Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978. Bị vứt bỏ cô gái. 2. Canh 1. Nguyên chủ trụ tinh cầu là cái nguyên thủy khai phá tinh cầu. Có thể sử dụng khởi phi hành khí nhân không nhiều lắm. Nguyên chủ chính mình cũng là rất ít tọa quá phi hành khí. Theo lý thuyết này vẫn là nguyên chủ lần đầu tiên tọa phi hành khí. Nhưng là Diệp Thiều Hoa không có cảm giác được xa lạ hoặc là tò mò. Nàng nhìn chằm chằm trí năng khống chế phi hành khí. Trên mặt cũng chút không có kinh ngạc chỗ. Diệp Thiều Hoa dù sao cũng là Diệp gia nữ nhi. Diệp gia ở của nàng ăn, mặc ở, đi lại thượng cũng không có bạc đãi nàng. Phi hành khí đứng ở Diệp Thiều Hoa nơi ngoại. Quản gia hạ phi hành khí sau, phi hành khí môn liền tự động quan thượng. Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm tự động quan thượng môn. Đối thế giới này khoa học kỹ thuật vô cùng khâm phục. Tiểu thư, quản gia nhìn đến Diệp Thiều Hoa đứng ở phi hành khí biên. Vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm phi hành khí xem bộ dáng. Không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Phi hành khí ở Gamma tinh cầu là cái tái phổ không thông qua tồn tại. Diệp Thiều Hoa nghiêng đi thân, thông qua tự động phân biệt đại môn tiến chính mình phòng ở. Quản gia trầm mặc theo sau lưng Diệp Thiều Hoa. Hắn tiến phòng khách, ánh mắt ngay tại phòng khách lý quét một chút. Trí năng người máy quản gia đứng ở phòng ở góc. Toàn bộ đại sảnh hẳn là bị người máy thu thập qua. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến thùng rác lý chứa rất nhiều rác rưởi. Toàn bộ đại sảnh còn tản ra một cỗ nồng đậm dị vị. Quản gia liếc mắt một cái đảo qua đi, nhìn đến chạm ở trong góc cái kia người máy chính chậm thôn thôn ngẩng đầu. Sau đó mới đi tới, lại chậm thôn thôn ngã hai chén nước trong lại đây. Loại này không có tốc độ phản ứng lại chậm, cũng không có thêm tái trí năng ngôn ngữ hệ thống người máy là giả mã đế quốc chủ tinh cầu đã muốn. Đào thải 15 năm người máy, bất quá quản gia cũng nhận thức đây là hắn 15 năm trước tới chỗ này thời điểm. Dùng để an bài chiếu cố Diệp Thiều Hoa khởi cư người máy. Vốn người máy chính là đào thải một thế hệ người máy. Lại 15 năm không có tiến hành duy tu, trở nên như vậy chậm thôn thôn, cũng phi thường bình thường. Quản gia thu hồi ánh mắt, đem ngươi học tập quang não đưa cho ta. Quản gia lần này chủ yếu trừ bỏ đem nguyên chủ theo thiểu. Quản sở mang đi ra, còn có một việc chính là xem xét Diệp Thiều Hoa thành tích. Cùng với nàng hiện tại trạng thái, Diệp Thiều Hoa về nhà sau, rốt cục đem cầm trong tay tàn thuốc ném tới thùng rác. Sau đó cầm người máy đưa cho của nàng nước uống đi xuống. Nhìn đến người máy đem của nàng cái chén lại lần nữa bắt đi thời điểm. Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm có chút tò mò, thế giới này khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt, nghe được quản gia mà nói. Nàng tùy tay đem trên cổ tay quang não thủ xuống dưới. Hoàn hảo tâm dùng người mặt phân biệt quang não thượng học tập hệ thống. Thế này mới đem quang não đưa cho quản gia. Này niên đại đến trường là không có giấy chất thư. Sở có đông tây đô lục vào quang não. Ở chủ tinh cầu, nhân ý thức có thể ở tinh võng huyễn hóa ra một cái bản nhân đi ra. Quân đội dùng là đều là tinh võng huấn luyện chế độ. Quản gia mang theo Diệp gia gia chủ nhiệm vụ. Đem Diệp Thiều Hoa thành tích cùng với biểu hiện nhìn một chút. Nguyên chủ một lòng cũng không ở học tập thượng, thành tích vô cùng thê thảm, liền ngay cả tối trụ cột tri thức đều là kém cỏi nhất e chờ. Thậm chí còn lão sư còn nhắn lại vài thứ cảnh cáo. Này tinh cầu dạy học yêu cầu không cao, quản gia nhìn chương trình học, mỗi một dạng đều thập phần đơn giản, ít nhất so với chủ tinh cầu yếu đơn giản hơn. Loại này chương trình học khảo thành như vậy hắn không có cách nào đánh giá. Quản gia trầm mặc, hắn chưa từng có xem qua so với Diệp Thiều Hoa còn muốn kém học tập quang não trăng mặt. Hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, muốn nói với Diệp Thiều Hoa hai câu. Lại nhìn đến Diệp Thiều Hoa theo đâu lý lấy ra mấy trích thấp kém yên thảo. Loại này thấp kém yên thảo là chỉ dùng phi thường thô tháo yên thảo tùy ý cuốn lên. Chủ tinh cầu đều nhìn không tới loại này thấp kém yên thảo. Hắn nuốt vào đến bên miệng hỏi học tập mà nói. Sau đó đem quang não đưa cho Diệp Thiều Hoa. cũng không tái lật xem quang não phía trước này hắn nội dung. Diệp Thiều Hoa tùy tay cầm trong tay yên cuốn phóng tới trên bàn. Quản gia nhìn Diệp Thiều Hoa bộ dáng, bỗng nhiên hí mắt, Tam tiểu thư, ngươi có phải hay không có nghiện? Nguyên chủ hút thuốc đã muốn có 2 năm, này không phải bình thường yên cuốn, bên trong xảm một chút cùng loại đối với cây thuốc phiện gì đó. Nguyên chủ một cái vị thành niên cô gái bị mang oai cũng không phải rất kỳ quái. Nghe được quản gia mà nói, chính là thuận miệng lên tiếng. Nàng đứng lên đem trong nhà sở hữu công nghệ cao địa phương đều nhìn một lần. Tự nhiên không có nhìn đến chạm sau lưng nàng quản gia bất đắc dĩ chung hỗn loạn thất vọng ánh mắt. Người quản gia một câu, mê muội mất cả ý chí, nghẹn ở cổ họng. Nhưng cũng biết nói, cho dù Diệp gia nếu không coi trọng vị tiểu thư này. Diệp Thiều Hoa cũng không tới phiên hắn chỉ trích quản giáo. Hơn nữa nhìn đến Diệp Thiều Hoa bên này bình tĩnh bộ dáng. Quản gia phân không rõ nàng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Hắn không nghĩ ở lâu, trực tiếp dùng chính mình quang não cấp Diệp gia bên kia phát ra một cái tin tức. Một người cao lớn trung niên nam nhân hình chiếu lập tức xuất hiện. Diệp Thiều Hoa biết đây là hình chiếu, bất quá này chân thật độ trở lại như cũ độ rất cao. Hình chiếu đúng là nguyên chủ phụ thân, cũng đang là có được bạch hổ hình thú nam nhân, ở đế quốc quân đội đảm nhiệm thiếu tướng, thủ hạ có 1000 người quân đoàn. Diệp phụ cả người nhìn qua thập phần uy nghiêm, mặc dù chính là một đạo hình chiếu, Diệp Thiều Hoa cũng có thể cảm giác được hắn trên người lạnh thấu xương hơi thở. Hắn không có trước xem Diệp Thiều Hoa, mà là nhìn về phía đứng ở một bên quản gia, hỏi vài câu quản gia Diệp Thiều Hoa hiện trạng, quản gia đều chi tiết trả lời. Diệp phụ nghe xong, biểu tình lãnh đạm vài phân, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiều Hoa, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt mang theo một chút xem kỹ. Nghe nói ngươi muốn một cái với ngươi nhị tỷ giống nhau phi hành khí. Diệp Thiều Hoa phiên một chút trí nhớ, quả thật là có một đoạn, tháng trước nguyên chủ nhìn đến tinh trên mạng nhị tỷ khảo đến quân giáo. Là mở ra tư nhân cao cấp phi hành khí đi, là một trận khái niệm mang công kích phi hành khí. Phi hành khí ở nguyên chủ này tinh cầu phi thường hiếm lạ. Nguyên chủ thập phần hâm mộ, cho nên thật cẩn thận phát tin tức cấp Diệp ra bên kia nói muốn yếu một cái. Nghĩ đến đây. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, đúng vậy, nghe được nàng xác nhận, Diệp phụ không có mở miệng nói chuyện, sắc mặt biến càng thêm lãnh trầm ni. Diệp Thiều Hoa cảm thấy có chút kỳ quái. Muốn hay không phi hành khí nàng không sao cả, bất quá Diệp gia cũng tổng không đến mức cùng thành như vậy đi. Nàng chính nghĩ như vậy thời điểm, bên người quản gia dùng một loại khó có thể ngôn dụ ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó thấp giọng nói, Tam tiểu thư, kia phi hành khí là nhị tiểu thư lấy cao sức chiến đấu khảo đến giả mã quân giáo. Quân giáo cấp thưởng cho, cũng không phải Diệp gia cấp nhị tiểu thư mua. Hết chương.